mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 130, gầy cùng mỹ thực không thể kiêm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, ngày hôm sau, Cố Tử Thần tại luyện công buổi sáng trên đường, lần nữa vô tình gặp được rồi không mời mà tới người nào đó. Tô Niên Niên ăn mặc thân màu xanh da trời quần áo thể thao, đứng ở Cố Tử Thần phải qua đường, tóc buộc thành đuôi ngựa, toàn thân tràn đầy thanh xuân khí tức. Đây là Trần Nguyên nói cho cô biết Cố Tử Thần thói quen, mỗi ngày đều sẽ ra ngoài luyện công buổi sáng, cho nên cô linh hoạt vận dụng Nhu Nhu hướng dẫn tiến công chiếm đóng nam thần kế hoạch thức thứ tư hợp ý, mọi thứ theo nam thần tâm ý ra chuẩn đúng vậy. Cố Tử Thần mặc thân màu đen quần áo thể thao, càng phát ra nổi bật lên anh mặt mày tuấn lãng, phong độ xuất trần, anh nhẹ suy. Rồi thanh âm, Tô Niên Niên, ngươi tới làm gì? Tô Niên Niên điềm điềm cười cười trả lời nói, à hát tôi đi ra rèn luyện, giảm béo nha. Wow, thật sự rất trùng hợp nha đó, chúng ta đây cùng một chỗ a. Cố Tử Thần hừ lạnh một tiếng, đối với cô cái này trắng trợn hành động không đáng đưa bình luận. Anh dọc theo đường đi luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ mà bắt đầu Tô Niên Niên nện bước tiểu chân ngắn dốc sức liều mạng đuổi theo tại phía sau hắn, một đường thì thấy một cái thần thái lạnh nhạt anh tuấn nam sinh sau lưng theo sát lấy một cái hồng hộc thở nặng khí thô nữ sinh. Ai, Cố Tử Thần, ngươi chạy chậm một chút đó, chân dài rất giỏi rồi, ngươi đây là bật hách. Đó, Tô Niên Niên lòng chua xót ở phía sau phàn nàn, Cố Tử Thần mấp máy môi, dần dần thả chậm bước chân. Trải qua giao lộ lúc Cố Tử Thần không có lựa chọn bình thường vận động lộ tuyến, mà là hướng một phương hướng khác chạy tới. Tô Niên Niên vốn mà không nhận đường, không có nghĩ nhiều trực tiếp đi theo. Ra khu biệt thự, hai người dần dần tiến vào phố xá sầm uất, buổi sáng nhàn nhạt đám sương tán đi, vạn vật thức tỉnh, dần dần náo nhiệt lên. Tô Niên Niên thở hổn hển, từ trước đến nay khuyết thiếu vận động cô mệt mỏi chân đều mềm nhũn, thế nhưng mà Cố Tử Thần liền hô hấp đều không có dồn dập thần thái tự nhiên, đi theo nhà mình trong sân tản bước không có gì khác nhau. Con đường này là phụ cận nổi tiếng điểm tâm sáng một đầu phố, ven đường đều là bán sớm chút sạp hàng, từng cơn mùi thơm truyền đến, Tô Niên Niên cái này đồ tham ăn bụng vô xì kêu lên. Xì xào Tô Niên Niên ngượng ngùng bưng kín chính mình bụng, chính sự quan trọng hơn, quan trọng nhất là lấy Cố Tử Thần niềm vui, đúng lúc này đừng nghĩ đến ăn rồi. Đành phải ủy khuất ngươi rồi. Tô Niên Niên sờ lên chính mình bụng, Cố Tử Thần nhìn nàng một cái, đem cô cái này đần độn manh động tác thu hết vào mắt anh tùy ý đi đến một nhà sớm chút phố trước hỏi. Ngươi muốn ăn cái gì? À Tô Niên Niên sững sờ, phát hiện Cố Tử Thần là hỏi cô về sau, cao hứng chọn hai lồng thủy tinh tôm sủi cảo với sữa đậu nành. Người ăn cái gì nha, tùy tiện điểm, đừng khách khí. Cố Tử Thần ngẩng đầu nhìn rồi mắt menu. Với người đồng dạng, Tô Niên Niên đầy cõi lòng chờ mong chờ bữa sáng, mà Cố Tử Thần rút rồi chương không biết lúc nào mua dụ thành tờ báo buổi sáng, nghiêm túc nhìn lại. Chủ quán động tác rất lưu loát, rất nhanh liền đem bữa sáng bưng lên bàn, hơi mỏng óng ánh sáng long lanh, bên trong tôm bóc vỏ như ẩn như hiện, nhìn mà để người miệng ăn liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niên Niên không khách sáo cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, Cố Tử Thần động tác ngừng tạm, kiến đông tây miễn cưỡng coi như sạch sẽ thế là cùng Tô Niên Niên ăn vài miếng, mà ngừng chiếc đũa. Anh không có ăn điểm tâm thói quen, nếu không phải vì Tô Niên Niên, anh cũng sẽ không tới nơi này. Nhất là nha, cái này heo hay là muốn ăn nhiều một chút so sánh tốt. Như vậy mới có thể dưỡng trắng trắng mập mập, đang tại cuồng ăn biển nhét Tô Niên Niên không có có ý thức đến, đã bị cái nào đó phúc hắc nam thần trở thành chính mình sở hữu tất cả vật bắt đầu nuôi nhốt rồi. Đợi ăn xong hai lồng sủi cảo cô mới bắt đầu yêu thương, mình không phải là nói muốn giảm béo sao? Như thế nào cảm giác như vậy ăn hết sẽ càng ngày càng béo đây nè? Ai, quả nhiên, gầy cùng mỹ thực không thể kiêm được đó. Cách chương.